Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải thật sự yêu nhau, chỉ là em muốn thân phận phu nhân tưởng bang thôi. Thật ra ở nhà ngã lị không bao lâu, thì bạn bè giới thiệu em công việc mới, là đến hộp đêm say tình của IKM đi làm. Anh ấy đối với em rất tốt, cho nên em bất tri bất giác đã sống cùng với anh ấy rồi. Chỉ là... Nói đến đây, cô đột nhiên xoay người lại, tâm tình kích động. Chẳng qua là khi anh ấy biết em là em gái của các anh, thì lại bắt đầu đối với em lạnh nhạt. Hiện tại lại còn không muốn đuổi em đi nữa. Bảo Nhi à? Khâu Nhậm Diệu kinh ngạc nhìn cô, trong lúc nhất thời không có cách nào nói ra được. Bảo Nhi tiến lên nắm lấy tay của anh, làm bộ đáng thương cất lời cầu khẩn. Anh cả ạ, em van cầu anh đó. Em không muốn rời khỏi anh ấy. Em thật sự là không có anh ấy thì không thể sống nổi. Em biết rất rõ, anh ấy nhất định sẽ thừa cơ hội này để nói điều kiện tốt với anh, để bỏ rơi em. Nhưng em không muốn, em thật sự là không muốn. Làm ơn đi anh cả, xem như em cầu xin anh đó. Đừng làm cho anh ấy đuổi em đi, em không thể rời xa anh ấy được. Nói xong, cô quỳ xuống. Cậu Nhậm Diệu kinh ngạc không dứt, đầu của anh dường như là muốn nổ tung. Bảo Nhi à, em đang làm cái gì vậy chứ? Làm sao em có thể biến thành người như vậy? Chẳng phải là cả người biến thành bộ dạng khó coi như thế này, lại còn không biết xấu hổ lòng người tình của Lương Bằng Uy. Chẳng lẽ đây chính là sự độc lập mà em muốn sao? Bảo Nhi quấy đầu cắn môi, giọng nói không vui cất lên. Tạm lại, là em sẽ không thể nào rời khỏi anh ấy. Mà kệ Uy ca trao đổi điều kiện gì với các anh, em chết cũng sẽ không rời khỏi anh ấy đâu. Vậy thì tốt. Tốt nhất em hãy ở lại nơi này, đợi tên Lương Bằng Uy khốn kiếp kia trở về bên em đi, tiếp tục mà đắm chìm cùng với nó đi. Cậu Nhậm Diệu phát ra tiếng quát đáng sợ. Cậu Nhậm Uy chấn kinh bắt hai vai của anh lại. Anh cả à, anh phát điên rồi sao? Cha đã thông báo rằng muốn chúng ta bất kể giá nào cũng phải dẫn Bảo Nhi về nhà. Anh làm sao có thể chứ? Cầm mồm, cậu Nhậm Diệu tôi không có loại em gái này. Anh cả à, anh bình tĩnh một chút đã. Được rồi, không nói nữa. Bây giờ tôi phải nghĩ về chuyện của chúng ta. Tại sao chúng ta phải vì loại em gái như vậy mà tính toán thống nhất điều kiện với Lương Bảo Uy? Chỉ chuyện này thôi đã cảm thấy giống như một cơn ác mộng rồi ạ. Nếu để cho cha nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương biến thành cái bộ dạng xấu xí như thế này thì sẽ ra sao chứ? Bảo Nhi, em làm như vậy mà không sợ phụ lòng của mẹ ở dưới suối vàng hay sao? Cậu Nhậm Diệu giận đến nỗi khóe mắt cũng chảy ra nước, toàn thân không ngừng run rẩy, nhìn chăm chú vào Bảo Nhi, ánh mắt hiện lên đầy vẻ thất vọng và đau lòng. Máu của người Bảo Nhi dường như đông lạnh, không hề cảm thấy bất cứ nhiệt độ nào. Ngữ điệu không còn sức sống. Anh cả, nói như thế anh đồng ý rồi sao? Thật sự là quá tốt rồi. Bởi như vậy em có thể tiếp tục làm người tình của Uy ca. Một cái tát vang vọng quanh quần khắp đại sảnh. Thân thể Bảo Nhi không chịu nổi cái tát của Khâu Nhậm Diệu, ngã sang một bên, khóe miệng tràn ra tia máu. Cô sững sờ nhìn máu ở trong tay. Thật là kỳ quái, tại sao cô không hề cảm thấy đau chứ? Rõ ràng cũng là chảy máu, không phải hay sao? Bảo Nhi à, em không sao chứ? Khâu Nhậm Y muốn tiến lên, lại bị Khâu Nhậm Diệu kéo lại. Bọn tôi đi. Chỗ này, tôi chỉ đợi một giây thôi cũng cảm thấy buồn nôn rồi. Nhưng anh cả, Bảo Nhi... Không cần để ý đến nó. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không có người em gái này. Khâu Nhậm Diệu điên cuồng hét lên. Khâu Nhậm Y chưa từng thấy anh cả mất khống chế như vậy. Anh liếc mắt nhìn em gái đang cúi đầu một lần nữa. Tiếp theo thở dài, đi theo Khâu Nhậm Diệu rời khỏi. Nghe tiếng đóng cửa sầm lại, Dương Nhược Phương mới giật mình tỉnh lại. Bà vội vàng đi tới bên cạnh Bảo Nhi, nâng cô dậy. Vừa thấy gò má của cô sưng to thì kinh ngạc không dứt. Trời ơi Bảo Nhi à, con không sao, dì Phương à. Con mệt rồi, con muốn lên lầu nghỉ ngơi. Khi nào dùng cơm cũng không cần gọi con đâu, cảm ơn. Cô yếu đuối nói dứt lời, rồi sau đó đem thân thể không còn hơi sức, lảo đảo leo lên cầu thang. Dương Nhược Phương đưa tay che miệng, đau lòng nhìn bóng lưng của cô vô dụng lại vừa đáng thương. Xem ra cô ấy vì ngày hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng chỉ là một cô bé đáng yêu, lại bước đến trình độ như thế này. Sau này cô ấy nên đi đến nơi nào đây? Trở về phòng, Bảo Nhi phải rất vất vả mới tắm rửa sạch sẽ. Trở lại hình ảnh lúc đầu của mình. Cô nằm lì ở trên giường, chỉ cảm thấy như muốn ngất đi. Cảm giác đau đớn trên hai gò má không thể nào biến mất. Cuối cùng cũng ép cô trào ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh cả đánh cô, mà có lẽ cũng là lần cuối cùng. Có lẽ chắc chắn, nếu như cha biết cũng sẽ làm như thế. Lần này cô thực sự đã khiến cho người nhà hổ thẹn rồi. Cô cũng không thể quay về bên cạnh người thân nữa. Vĩnh viễn là không thể quay trở lại. Nhưng là giống như mọi người suy đoán, Lương Bằng Uy thật sự tính xuống tay với công ty anh cả. Thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net